Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh, cải tạo nhân vật phản diện. Quyển 2 chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hạ mờ mịt mở mắt nhìn thấy trần nhà màu vàng nhạt quen thuộc, không trung là mùi bạch ngọc lan thơm ngát quen thuộc chắn vươn tay sờ sờ, phía dưới là giường lớn mềm mại thoải mái của hắn chứ không phải cái giường cứng ngắc trong phòng nhỏ ở dị giới. Đầu óc hắn hỗn hỗn độn độn ngốc trệ gần một phút chợt ngồi dậy. Máy tính quen thuộc, tủ sách, điện thoại di động ở đầu giường. Hắn ôm đầu rên rỉ kêu một tiếng, ông đây trở lại thật. Không thể chờ đợi mở điện thoại di động ra, vậy mà là ngày hôm sau khi hắn rời đi. Nếu không phải cảm giác co rút đau đớn kịch liệt đến không thể chịu nổi còn rõ ràng, Lăng Hạ dường như cho rằng mình đã nằm mơ. Hắn mang dép đi về phía bệ cửa sổ, dùng sức kéo rèm ra, ánh mặt trời liền ùa vào. Bầu trời không còn hai mặt trời và vẫn tinh khiết xanh thẳm như cũ, quả nhiên, trên trời có một mặt trời vẫn vừa mắt nhất. Cực kỳ mấu chốt, thế giới này không phải lúc nào cũng có nguy hiểm đe dọa tính mạng. Thế giới pháp chế vẫn là cao nhất, thiên triều vạn tuế, bên trong nội tâm Lăng Hạ sướng vãi. Đợi đến khi hắn tưới hết hoa cỏ bình tĩnh tâm tư, trí nhớ thuộc về bên kia đã từ từ bắt đầu mơ hồ, mà thế giới quen thuộc hôm qua cũng càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ là ngày suy nghĩ nhiều đêm nằm mộng, hắn chỉ đọc một quyển tiểu thuyết mơ một giấc mộng mà thôi. Lăng Hạ sắp xếp gian phòng, cố ý không thèm nghĩ nhiều nữa, vẫn như cũ giống thường ngày sách công văn đi làm. Hắn đang là lập trình viên ở một công ty software có chút danh tiếng trong nước, nhân viên làm theo tháng được 6.000 tệ, ở thành phố lớn này mặc dù không tính là thu nhập cao, nhưng sau khi cha mẹ ly dị để lại cho hắn một căn phòng nhỏ cùng một ít tiền nhuận bút cũng tính là giai cấp tri thức vô ưu vô lo rồi. Ngồi trên tàu điện ngầm, Lăng Hạ theo thói quen lấy điện thoại di động ra, muốn cập nhật tiểu thuyết đang đọc. Nhưng hắn lại dừng lại, lặng lẽ gập máy. Mặc kệ những ký ức kia là chân thật hay là mộng, thật sự là quá ngược rồi, cho nên từ bỏ tiểu thuyết kia là tốt nhất. Đi vào công ty bận rộn một hồi, cảm giác không thích ứng cũng từ từ biến mất. Những con số xa lạ kia dần dần quen thuộc, 10 ngón tay Lăng Hạ tung bay, tập trung tinh thần vào công việc. Đợi đến bữa trưa, Lăng Hạ như cũ kêu một tiệm cơm đưa đồ ăn đến, vừa ăn vừa nghe đồng nghiệp thảo luận bát quái, lâu lâu mỉm cười. Ngày ngày bình tĩnh đơn điệu kéo dài gần một tháng, buổi tối yêu thích của Lăng Hạ đã chuyển thành chơi game, từ ma thú anh hùng liên minh đổi thành đấu địa chủ. Landlord bài tú lơ khơ, cùng bắn súng, cái loại cảm giác trống không đó vẫn không biến mất, trong lòng luôn có một khoảng trống khó chịu. Hắn nhìn màn hình vi tính yên lặng tắt trò chơi, rốt cuộc quyết định, ngón tay không thể chờ đợi từ trang ưa thích tìm ra trang tiểu thuyết quen thuộc, mở ra xem nhanh chóng. Hắn ngừng thở, nhanh chóng xẹt qua tên chương của quyển tiểu thuyết kia. Nếu như kịch tình hoàn toàn không thay đổi, vậy chứng minh mình chỉ mơ một giấc mộng, nhưng nếu kịch tình thay đổi. Mắt vô ý xẹt qua lượt xem, Lăng Hạ liền ngẩn người, hắn nhớ rất rõ ràng, tiểu thuyết không nóng không lạnh này chỉ có 4.000 lượt xem, nhưng bây giờ lại hơn 1.000.000 là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn lại khung bình luận đang thảo luận kịch liệt, Lăng Hạ vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa mắng thành tiếng. Xá, đây là lừa đảo, khu bình luận náo nhiệt chưa từng có, nội dung càng làm cho người ta hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên tiềm tam kia đi, nhân vật chính và nhân vật phản diện mới thật sự yêu nhau, vật hy sinh thánh mẫu cái gì, ghét nhất loại này, nhân vật phản diện SM, xin hãy tiếp nhận tình yêu của nhân vật chính đi, tiểu ngữ mới là nhất. Tiểu ngữ mới là công ừ, ông đây cảm thấy 3P không tồi. Những thứ này không phải là ảo giác chứ, Lăng Hạ vi vu trong gió. Trước đây mặc dù các em gái yêu thích nhân vật phản diện cũng có không ít bình luận hy vọng tác giả viết thành chuyện đam mỹ, nhưng bây giờ nội dung quá hung tàn đi. Hơn nữa còn có tiểu tam vật hy sinh thánh mẫu là chuyện gì? Lăng Hạ mở website ra, nhanh chóng xem, quả nhiên, tình tiết trong tiểu thuyết không giống ký ức của hắn. Lúc đầu trong nội dung tác phẩm, giai đoạn tuổi thơ của nhân vật chính và nhân vật phản diện quả nhiên lòi ra một vật hy sinh, không phải là vật hy sinh ngu ngốc trong ký ức của hắn. Trong chuyện không nói tên tuổi của vật hy sinh đó, nhưng tính tình lại tương tự bản thân mình. Kịch tình sau đó phần lớn giống trong trí nhớ của hắn, chẳng qua đều tả theo cách nhìn của nhân vật chính. Lăng Hạ hít sâu một cái, tay khẽ phát run kéo chuột xuống. Trước kia nguyên nhân Ngự Chi Tuyệt trở thành nhân vật phản diện là vì hiểu lầm nhân vật chính, nguyên nhân bây giờ quả thật làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Đúng, sau khi vật hy sinh đó chết, nhân vật phản diện cực kỳ âm u biến đen. Mặc dù phần lớn kịch tình đều tả theo cách nhìn của Tống Tiểu Hồ, rất ít miêu tả nhân vật phản diện, nhưng vẫn đoán được nhân vật phản diện đại nhân làm sao nghỉ ngơi dưỡng sức khắc khổ tu hành, từng bước nắm lấy cơ hội thiết kế tiêu diệt những cái được gọi là danh môn chính phái. Hơn nữa cực kỳ kinh khủng là trong chuyện miêu tả cặn kẽ những cảnh nhân vật phản diện hành hạ chính phái nhân sĩ đến chết. Máu tanh nhất là đoạn miêu tả về Thành Vân Tiêu, lúc nhân vật phản diện xuất lĩnh đội quân hoa lệ của mình đánh hạ Thành Vân Tiêu xong, chuyện đầu tiên chính là huyết tẩy. Dùng hình cụ kinh khủng nhất đem thượng gia gia chủ Thành Vân Tiêu cùng trưởng môn Thành Vân Tiêu từng chút khoét thịt dịch cốt hành hạ mấy chục ngày mới chặt đầu lâu của bọn họ, lại dùng cấm thuật vây khốn vong linh, đời đời kiếp kiếp niêm phong ở tháp lý không được siêu sinh. Lúc nhân vật chính xuất lĩnh đoàn tiểu đệ đến, nước sông cũng đã bị máu nhuộm đỏ rồi, trên cửa thành treo đầy đầu người. So với nhân vật phản diện tà mị hoa lệ trong chuyện lúc trước, nhân vật phản diện đại nhân bây giờ càng thêm một phần tam lãnh, lãnh huyết, lãnh tình, lãnh tĩnh. Nhưng kết cục lại giống lúc trước, nhân vật phản diện như cũ bi thống bại dưới bàn tay vàng của nhân vật chính. Đúng, lần này nhân vật phản diện vẫn hủy diệt thế giới sau đó bị nhân vật chính tiêu diệt. Lời kịch lại khác với trí nhớ, Lăng Hạ nhớ rất rõ ràng, trước đó hắn đọc lời kịch của nhân vật phản diện là: thế giới ghê tởm thế này, tất cả hủy diệt đi, mang theo cảm xúc nồng đậm đau chứng văn nghệ hoa lệ chán đời. Nhưng bây giờ lời kịch cuối cùng của nhân vật phản diện lại là: thế giới không có hắn, rốt cuộc cũng bị hủy diệt, không có hắn, thật sự là con mẹ nó hắn, rốt cuộc hắn là ai? Cảm xúc mờ ám đa mi này là chuyện gì hả? Không trách được có nhiều đồng nghiệp bình luận điên cuồng như thế. Đây là chuyện cho ngựa đực mà tác giả, nếu như đổi tất cả các chữ, ngự chi tuyệt, thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân vật phản diện, thì Lăng Hạ không có cảm giác gì quá lớn, chỉ điên cuồng châm chọc trong lòng. Thế nhưng khi hắn liên hệ những chuyện này với đứa bé kiêu ngạo lại quật cường trong trí nhớ, hô hấp liền dồn dập, tâm tư khó mà bình tĩnh. Nếu như, những thứ kia đều không phải mộng, đều là thật thì sao? Hắn không dám tưởng tượng cũng không nhịn được tưởng tượng. Trong chuyện chỉ miêu tả qua loa, một đệ tử cấp thấp tên là Vô Danh chết trong lúc nhân vật chính đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, hoàn thành sứ mạng vật hy sinh của hắn. Trong chuyện miêu tả rất sinh động tâm tình bi thương cùng quyết tâm muốn thay đổi thế giới bất công của nhân vật chính khi mất đi huynh đệ, nhưng nhân vật phản diện nghĩ thế nào, trong lòng quyết định ra sao, trong chuyện không nói tới một chữ. Chỉ là, lúc nhân vật chính vì mất đi huynh đệ mà cực kỳ bi ai rơi lệ, hắn chỉ cười lạnh nói một câu: khóc thì có ích gì? Nói xong lạnh lùng xoay người đi, sau đó cuối cùng của cuối cùng, trong miệng nhân vật phản diện mới xuất hiện một chữ. Hắn, này, rốt cuộc chỉ người nào? Lăng Hạ cảm thấy huyệt thái dương căng ra đau nhức, không khỏi nháy mắt một cái. Nếu những gì xảy ra với mình ở thế giới bên kia đều là thật như vậy, hắn vì phòng ngừa ngự chi tuyệt thù hận trở nên cực đoan, đặc biệt dặn Thủy Vũ truyền lại ba câu nói đó. Muốn nó không nên oán hận, vĩnh viễn làm huynh đệ với tiểu hồ, hơn nữa. Mình sẽ không chết, xem ra, ngự chi tuyệt đứa bé chết tiệt này căn bản không ghi vào lòng. Nhưng mà, mình thật sự quan trọng với đứa bé kia như vậy sao? Hoặc là phải mắng tác giả thao túng vận mệnh nhân vật tìm đường chết ấy. Tại sao phải bức nhân vật mình thích tới bước bi thảm không còn đường về? Lăng Hạ đột nhiên tắt trang web, khép máy tính lại. Không muốn xem nữa, hắn cảm thấy cái ót của mình vì suy nghĩ lung tung mà muốn nổ tung. Nằm ở trên giường hồi lâu, đau đớn tập kích, Lăng Hạ nhắm mắt lại buồn ngủ. Trong giấc mộng hắn loáng thoáng thấy một đứa bé cô đơn núp trong góc tối, không tiếng động rơi lệ. Không gian lờ mờ, hắn rất tự nhiên vươn tay về phía đứa bé kia. Đợi đến lúc Lăng Hạ tỉnh lại lần nữa, suýt chút sợ hết hồn, khung cảnh trước mắt vỡ thành mảnh nhỏ đung đưa, giống như cách một lớp chất lỏng màu xanh dương hơi mờ, mơ mơ màng màng nhìn không rõ. Hắn dãy giụa, lúc này mới phát hiện thân thể không thể động đậy chút nào, hình như đang ngâm mình trong chất lỏng, giống như tiêu bản ngâm trong formalin. Liên tưởng như vậy, hắn không nhịn được lạnh cả người. Này, Lăng Hạ há mồm muốn hô, chất lỏng vị thảo dược lạnh lẽo liền tràn vào miệng hắn, hắn không cách nào ức chế khụ mấy tiếng, động tĩnh trên thực tế rất nhỏ, lồng ngực chỉ hơi hơi phập phồng mà thôi, khụ xong chất lỏng lại tràn vào, chỉ là kỳ lạ là hắn có thể hô hấp được trong chất lỏng này. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đóng chặt miệng, dùng con ngươi quan sát bốn phía. Nơi này là một chúc lâu đơn giản, phong cách kiến trúc thật sự quen mắt. Nam nhân tóc trắng áo trắng mang mặt nạ màu trắng quen thuộc đi vào, nhìn thấy hắn đang nhìn xung quanh hiển nhiên là sững sờ, rất nhanh vuốt cằm nói. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh, đã lãng phí linh dược của ta mua 4 năm, nếu ngươi vẫn bất tỉnh ta liền quyết định vất ngươi đi. Tiền bối, Lăng Hạ cười khổ mấp máy môi. Xá, ông đây lại xuyên không rồi, người kia nói, hắn sẽ không chết, như vậy ta liền đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người kia nói gì ta đều làm được. 1 năm, 2 năm, 3 năm, chỉ cần người nọ trở về ta liền nghe lời hắn. 5 năm, 8 năm, 10 năm, chỉ cần người nọ trở về ta liền trói buộc hắn bên cạnh ta, vĩnh viễn không rời xa. Chỉ là, người kia vẫn không xuất hiện. Quả nhiên, đều là kẻ lừa đảo. Quả nhiên, thế giới như vậy, sớm nên bị hủy diệt. Tác giả có lời muốn nói, quyển máu chó thứ hai bắt đầu. 4 năm sau Lăng Hạ mới trở lại, cho nên bây giờ Tiểu Ngự 14 tuổi chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu mối tình đầu. Ah ha ha, cách chương.